Vũ thần chúa tể, chương 476, 6 vị trí đầu cường. Góc truyện audio.com. Chấm, đừng vội liều lĩnh, nghe được Tần Trần nỉ non. Mạnh Hưng giác gương mặt chướng đỏ chói, như chư can, hắn vốn định mấy chiêu đánh bại Tần Trần, cho hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn. Ai biết giao thủ lại, ngược lại là chính bản thân hắn mệt mỏi ứng phó. Vô cùng chật vật, thân hình ở giữa không trung nhanh chóng lùi lại. Mạnh Hưng giác khuôn mặt dữ tợn, cả người sát khí sôi trào. Thân thể còn ở giữa không trung, trong tay lợi chảo dĩ nhiên lần thứ hai vung ra. Theo gió lẻn vào giả, nhuận vật cặn kẽ im lặng. Ông ông vù vù, rung động hư không thanh âm vang vọng. Kình khí cuồng bạo cuồn cuộn trên lôi đài. Không khí lăng không nhộn nhạo ra từng đạo vô hình sóng gợn. Kinh người sóng gợn xuống. Một cổ sấm nhân tràn ngập sát cơ. Mà Mạnh Hưng giác trong tay thiết chảo lúc này đã triệt để biến mất. Vô tung vô ảnh. Căn bản không thấy tung tích. Đây là cái gì chiêu số? Căn bản ngay cả công kích đều nhìn không thấy. Quá biến thái. Thiết chảo giống như dung nhập hư không. Căn bản bắt không tới vết tích. Ngay cả công kích đều nhìn không thấy. Thế thì còn đánh như thế nào? Tần Trần muốn nguy hiểm. Có không ít chú ý nơi này thi đấu cường giả kinh hô. Từng cái vô cùng khẩn trương. Mạnh Hưng giác liền một chiêu đều thi triển ra. Xem ra hắn là bị bức cấp. Bất quá một chiêu này vừa ra. Tiểu tử kia phải thua chắc chắn. Cổ Nam Đô bên ngoài. Có Huyền Châu tam đại cao nhất thế lực võ tông cường giả mắt nhìn nơi này. Khóe miệng mỉm cười. Nhìn không thấy công kích sao? Nếu nhìn không thấy, ta không cần đi phòng. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Trên thực tế chỉ cần hắn nguyện ý. Vô luận là tinh thần lực hắn còn là linh hồn lực đều có thể đơn giản bắt được Mạnh Hưng giác thiết trào. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. Thật muốn bởi vậy. Hắn và ăn gian cũng không có khác biệt. Bạch, thân hình như là một trận gió mát. Tần Trần trong nháy mắt dung nhập này lôi đài sóng gợn trong. Như là từng đạo không phân biệt bóng đen. Hướng bốn phương tám hướng bỏ trốn. Ở đâu trốn? Mạnh Hưng giác miệng hàm cười nhạt. Hai tay điều khiển từ xa hư không? Không khí rung động trong tiếng vô số ẩn dấu chảo ảnh tứ tán nổ lên. Đem trên lôi đài sở hữu Tần Trần thoát đi phương hướng tất cả đều bao phủ trong. Suy suy suy, Tần Trần thân hình biến thành màu đen tàn ảnh trong nháy mắt tất cả đều bị đánh thành hư vô. Trong sao, Tần Trần bại, người đâu? Nhìn thấy Tần Trần chỗ có thân ảnh tất cả đều bị đánh thành hư vô. Cổ Nam Đô bên ngoài lập tức truyền đến liên tiếp kinh hô tiếng. Có thể sau một khắc. Bọn họ biểu tình tất cả đều ngưng kết. Đồng dạng ngưng kết còn có khóe miệng hiện lên cười nhạt Mạnh Hưng giác. Chỉ thấy trước tản ra thân ảnh trung ương. Tần Trần thân hình lặng yên hiện lên. Khóe miệng hàm chứa cười chào phúng dung. Mẹ kiếp, tản ra cư nhiên tất cả đều là chân lực tàn ảnh. Tần Trần chân thân luôn luôn lưu tại chỗ động đều không động. Như vậy cũng được, quá biến thái. Tần Trần đây là đem Mạnh Hưng giác làm khỉ đùa giỡn à, bản thân một chút cũng không động. Chỉ là nhanh ra chân lực tàn ảnh, liền đem Mạnh Hưng giác lừa gạt xoay quanh. Chiêu này tuyệt, trên khán đài kinh hô tiếng, để cho Mạnh Hưng giác khí sắc càng thêm tối tăm, tái nhợt không gì sánh được. Tiểu tử này, cũng quá đê tiện, nhưng là có Huyền Châu cường giả. Khí sắc u ám, hừ lạnh mở miệng. Mạnh Hưng giác mất mặt, thì tương đương với hắn đại uy vương triều mất mặt, để cho vậy như thế nào không giận, tức giận trong, một cổ khí tức âm lãnh từ hắn trên người nở rộ, khiến cho phải chung quanh kinh hô tiếng, lập tức giảm xuống, đây chính là ngươi tuyệt chiêu, không gì hơn cái này, trên lôi đài, Tần Trần suy cười một tiếng, mặt mang trào phúng. Lúc trước Tần Trần nhìn như nhanh chóng tránh né, kỳ thực chân thân luôn luôn đứng tại chỗ, bạo tán ra ngoài gần là hắn chân lực tàn ảnh, mà Mạnh Hưng Giác trong lúc vội vàng căn bản là không có cách nhận. Hướng về phía Tần Trần có thể né tránh sở hữu phương vị tiến hành cuồng oanh lạm tạc. Lại vừa lúc xa vào Tần Trần tâm lý trong bẫy dập. Hỗn đản, lần này xem ngươi còn có thể làm sao trốn. Mạnh Hưng Giác nổi trận lôi đình, nổi giận gầm lên một tiếng. Đầy trời chảo ảnh trong không khí bạo phá, nhộn nhạo ra từng đạo nhợt nhạt ba văn nhanh chóng về phía trước. Đây là dấu ở vô hình chung chảo ảnh công kích. Trừ cái đó ra, ở toàn bộ trên lôi đài còn có nhiều mắt thường có khả năng thấy rõ chảo ảnh phô thiên cái địa che đẩy tới. Lấp lánh lạnh lẽo hàn mang, chảo ảnh con nước lớn trong, chân lực sôi trào, như cùng một dòng sông lớn tuôn trào về phía trước. Uy mãnh thế không thể đỡ. Không sai biệt lắm, Tần Trần đứng ở nơi đó không có nhúc nhích, biểu tình lạnh lùng. Cho đến bây giờ, Tần Trần còn không có chân chính phát huy bản thân sức chiến đấu. Dù sao này Mạnh Hưng Giác tuy mạnh, nhưng cùng Tần Trần kiếp trước nhìn thấy vũ vực thiên tài so sánh, thiếu quá xa. Sở dĩ chiến đấu lâu như vậy, trừ là vì ở trong chiến đấu hấp thu kinh nghiệm bên ngoài, cũng là vì không nên quá nói toạc ra, che giấu mình thực lực. Bất quá đến hiện tại, Tần Trần đối Mạnh Hưng Giác phương thức chiến đấu cùng thực lực cũng triệt để giải khai. Dây dưa tiếp nữa cũng chỉ là lãng phí thời gian, là thời điểm kết thúc thi đấu. Bạch, Tần Trần thân hình thoát một cái, đột nhiên tiến mạnh Mạnh Hưng Giác trong công kích, một kiếm cường thế chém ra, lôi đình huyết mạch, ầm ầm, lộng lẫy kiếm quang bao phủ thiên địa. Tần Trần thôi động trong cơ thể huyết mạch chi lực, đồng thời vận chuyển cửu tinh thần đế quyết, trong cơ thể chân lực bắt đầu khởi động. Thần bí kiếm sắt gì phía trên đột nhiên bộc phát ra một cổ lôi quang kiếm khí, cắt vào Mạnh Hưng Giác chảo ảnh trong. Kinh khủng lôi quang kiếm khí mang theo không thể địch nổi khí thế. Sóng to về phía trước. Sét đánh rè rè. Mạnh Hưng Giác đánh ra chảo ảnh phong bạo trong nháy mắt nổ tung. Trong phút chốc tứ phân ngũ liệt. Yếu đuối không chịu nổi một kích. Cái gì? Hắn vậy mà một kiếm liền phá vỡ Mạnh Hưng Giác tuyệt chiêu. Dưới quảng trường, chưa lên sân khấu Lãnh Thư công tử vô tình thấy như vậy một màn. Ánh mắt ngưng lại, trong lòng vi kinh, càng thêm khiếp sợ vẫn là Mạnh Hưng Giác bản thân. Phốc suy, ngực trường bào phá vỡ. Mạnh Hưng Giác trên ngực xuất hiện một đạo nhợt nhạt vết kiếm. Vết kiếm hiện lên màu tím đen, lưu lại một đạo vết thương, vẫn chưa mang đến cho hắn vết thương chí mệnh. Mặc dù như thế, giữa hai người cao thấp đã lập phán, không có khả năng. Mạnh Hưng Giác trợn to khó có thể tin ánh mắt, khuôn mặt dữ tợn, ta làm sao sẽ bại cho ngươi tiểu tử này. Người kiếm pháp căn bản là không có cách mang đến cho ta vết thương chí mệnh. Giành thắng lợi chắc là ta, không thể nào tiếp thu được như vậy kết quả. Mạnh Hưng Giác nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, lần thứ hai bạo lướt mà lên, đồng thời bên ngoài thân lân giáp hiện lên. Mang bọc đầy trời chảo ảnh phảng phất hóa thành một cái nổi giận mãnh thú. Lao nhanh về phía trước. Không thể ngăn cản. Lắc đầu. Tần Trần mặt không chút thay đổi. Ban nãy chẳng qua là ta lưu thủ mà thôi. Đã như vậy, một kiếm này để cho ngươi lăn xuống đài. Giọng nói rơi xuống. Tần Trần qua loa lần thứ hai chém ra một kiếm. Phốc suy. Trong hư không đầy trời chảo ảnh tất cả đều nổ tung. Như hoa rơi phiêu linh. Sắc bén kiếm thế thế đi không giảm. Đơn giản chém ra Mạnh Hưng Giác bên ngoài thân hộ thể huyền chân lực. Ngay sau đó chém ở chi chít lân giáp phòng ngự trên. Ầm, lân giáp phòng ngự ầm ầm nổ tung. Mạnh Hưng Giác bên ngoài thân huyết mạch chi lực chợt nhất trận ba động. Nhanh chóng ảm đạm xuống. Cái kia cường thế đập ra thân hình tựu như cùng một khỏa ngã xuống vẫn thạch. Nhếch nhác bay rớt ra ngoài. Quanh một tiếng đập xuống ở trên lôi đài. Ở bộ ngực hắn, một đạo dài đến gần thước vết kiếm hiện lên. Từ đó phun mạnh ra tiên huyết, lộ ra bỏ trống cha xương ngực, lại không sức đánh một trận. Tần Trần, cách Trương.